นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาพุทธังโพเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาธัมมังโพเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาสังฆังโพเจมิกองแดมัดลมทันกึนลำแลดึกเทตอมง่ายระเบิดอึ้งคุ้มเก้าเถื่อนเดือดจึงไหวจนเบี้ยตรีย่อง่ายตื่นโง่คำไทยใจใหญ่con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam bảo hỗ trì quý hành giả tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với sự không dễ vui, hành giả làm những việc lành và trao dồi tâm chỉ được trong sạch bằng phương pháp hành giới, định và vệ. Giới tác ý là giới, nghĩ không làm ác, là không sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Tác ý nghĩ như vậy gọi là giới. Như vậy gọi là tác ý là giới. Có nghĩ, ý nghĩ, nguyện trung tâm gì trở thành là giới. Như giới đã có vì có tác ý nguyện như vậy. Nhưng tư chi của định, định như thế nào? Định chúng ta tập tâm chúng ta định. Khi tập tâm định cũng phải có tác ý. Vì tác ý cũng là nghiệp. Nghiệp là hành động của thân, của lời nói và của tâm trong lúc bây giờ, tiếp tục trong lúc bây giờ. Khi chúng ta có giới rồi và chúng ta cố gắng tập cho cái tâm định. Và khi cái tâm định rồi mới khả năng phát sanh trí tuệ do nhờ có tâm định. Thì đâu tâm định này là không phải là đạt định. Sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền, đây là sát na định. Thì sát na định á, có khả năng cho chúng ta hiểu được như thế nào gọi là paramattha, chân đế, bản chất, thực tánh của danh pháp và sắc pháp. Khi biết đây là danh pháp, đây là sắc pháp, đó gọi là huệ. Thì huệ này không phải là tư huệ, không phải suy nghĩ, không phải học. Đây gọi là tu do giới và năng sanh định. Do nhờ có giới rồi, rồi tập tâm định. Và khả năng của tâm định, chúng ta thấy được danh pháp và sắc pháp. Làm sao gọi là tâm tôi định mà tôi thấy được danh pháp và sắc pháp? Tâm định vì có chi, ba chi là chánh tinh tấn. Hướng tâm về với hiện tại, ngăn ngừa tâm, không cho tâm chạy theo bất thiện pháp trong quá khứ. Ngăn ngừa tâm, không cho tâm nghĩ bất thiện pháp trong tương lai. Thiện pháp nào chưa phát sanh Nên là định chưa phát sanh, giờ cố gắng nỗ lực để phát sanh định bằng cách chúng ta dùng chi chánh niệm. Định có ba chi: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hướng tâm trở về rồi, khi hướng tâm trở về có chánh niệm, có trí nhớ. Trí nhớ là ghi nhận, ghi nhận niệm. Niệm gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đối tượng đầu tiên dễ nhất là niệm thân. Không quên, nghĩa của niệm là không quên. Không quên bây giờ, bốn quan nghe, đi tôi biết đi, đứng tôi biết đứng, ngồi tôi biết ngồi, nằm biết nằm. Niệm trong bốn quan nghe, đi đứng nằm ngồi biết, và niệm chi tiết trong khi mà ngồi. Theo dõi như thế nào là thân, quán thân như thế nào. Hành giả mới theo dõi hơi thở, một phần của thân. Định gọi là sát na định, theo dõi từ sát na, sát na, sát na. Và khi có sát na vậy, ví dụ chúng ta chú tâm nơi đối tượng của gió, dùng danh từ ý niệm gọi là phòng và xẹp. Khi chú tâm nơi đó rồi, có chánh niệm ghi nhận cái gì xảy ra trong thân, mà tâm nó đang sống, tâm nó định ở trong bây giờ là ở trong thân, ở trong tứ đại, đất nước là gió, và Paramattha là chân đế, nó sống ở trong chân đế, nó hay biết chân đế. Nó không phải hay biết cái ý niệm đất ở ngoài, gió ở ngoài, lửa ở ngoài, đất, nước, mà tâm nó hay biết, nó sống nó hay biết, nó sống đó là vật thực của nó, hay biết như vậy. Thế chúng ta mới tập không cho quên, và nhờ tiếp tục trong mấy ngày nay, cố gắng như vậy mới hiểu như thế nào tâm định và tâm không định. Biết được như vậy gọi là hành giả có trí tuệ. Đây gọi là giới năng sinh định và định năng sinh huệ. Nhờ có định như vậy, tâm định thay tâm định và tâm không định, biết tâm không định. Tâm không định là tâm suy nghĩ, và suy nghĩ có trí nhớ niệm suy nghĩ, suy nghĩ. Niệm vậy cũng là tâm định ở trong tâm, biết là tâm suy nghĩ. Nhưng mà khi niệm như vậy rồi thì tâm nó không có suy nghĩ, vì không có phải là thời giờ cho nó suy nghĩ. Không phải là thời giờ phải tính toán việc gì, hơn là việc phải làm, phải ngồi, phải đi. Phải có trí nhớ trong lúc bây giờ. Niệm thân hoặc thọ tâm, vân vân. Như vậy gọi là chúng ta tập cho có trí nhớ. Đó là bài học mà chúng ta tập trong mấy ngày nay. Dễ hiểu. Khi mà đến đây tập, tập cho có trí nhớ. Chúng ta đều có trí nhớ, mà không phải trí nhớ như chúng ta tập trong mấy ngày nay. Trí nhớ là trí nhớ ở trong niệm xứ, không phải nhớ chuyện đã qua, nhớ chuyện chưa tới, mà nhớ trong lúc bây giờ, nhớ trong thân, ở trong thân, nhớ thọ trong thọ, ở trong thân, nhớ tâm biết tâm và tâm ở trong thân, và không như pháp và pháp ở trong lúc bây giờ trong thân. Biết là biết như vậy đó. Vì không biết quên á, thì có giờ phút quên là chúng ta dễ hiểu rồi. Quên là chết, Đức Phật dạy. Quên là pamato, machino và trang. Quên là chết, không quên là sống. Có thật vậy không? Cái thật là quên chết không? Sư thật quên là chết. Chết thật. Đây, sư xin nhắc một câu chuyện cho thấy là một giây phút quên mà gọi là chết nó tới rồi. Khi Đức Phật còn tại thế ở thành Vương Xá, cách Nalanda là 8 cây số, 8 mai, Đại học Nalanda ở xứ Patna là Patra Lệ Tử. Thì câu chuyện là có một ông bà hộ giàu có của xứ Vương Xá Thành có một đứa con gái. Một hôm nọ, cô thấy một số người dẫn một người trộm, kẻ trộm đem đi giết. Cô thấy như vậy cô thương. Mà thương không phải thương tội nghiệp giết, mà có yêu trong đó. Như thế nào gọi là yêu? Cô nói rằng, tôi thương người này. Và nếu được người này làm chồng là tôi sống, và không được là tôi chết. Mày chết trong ngày nay. Nó như vậy đó. Thì người mẹ, cha mẹ thấy như vậy thương con, động tâm, mới đi chuộc người trộm đó một số tiền và gả con của mình cho người kẻ trộm, kẻ cướp. Đây là kẻ trộm, không phải là cướp. Thì sau khi được thành vợ chồng, rồi không bao lâu, thì cái tật của trộm vẫn là trộm. Gọi là tiền khiên tật. Vì thường thường người ta có một số tật, chỉ Đức Phật thôi Ngài không có tật. A-ra-hàn, vì Ngài đã xa lìa các tội lỗi, tiền khiên tật, thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Còn chúng sanh này không có vì cái tật này, tật kia. Bây giờ nói tật của chú trộm. Khi mà cái tật tới rồi, được một vợ người con của bác hộ, không hãnh diện được một người vợ như vậy, ra lại có một tâm nghĩ dụ, vợ có của cải nhiều, muốn đoạt của cải của nàng, muốn giết thì thấy lấy của cải đó để mà đi uống rượu, đâu phải uống rượu thôi, cái tật uống rượu. Nhưng mà cô kia yêu, nhưng mà yêu này cũng là yêu không biết yêu làm sao, cũng có mù quáng rồi đó, một không được trong ngày nay mà chết, chắc cái yêu cũng yêu dữ dội, chắc ở thế kỷ 20-21 chưa có ai nói vậy. Mà thầy Đức Phật hồi đó người ta thật thà lắm, không phải như bây giờ người ta thật thà lắm, ta nói không có là chết, cũng có vậy, cũng có đây, nhưng nói với người yêu của mình là thương tôi, thương không thương là tôi chết, cũng có nói vậy đó, cũng có nói với người yêu của mình. Thì cô ấy có nói thật với cha mẹ, nói với người dẫn người kẻ trộm đi vậy không được. Bây giờ nói về cái chứng có cầu kẻ trộm, mà nói người vợ, sở dĩ mà em được anh á, vì anh có nguyện với chư thiên ở trên núi vậy đó. Bây giờ anh muốn làm lễ để cúng vị tiên ở đó, thần ở đó. Bây giờ mình đi cúng, thì người vợ đó đồng ý đi cúng. Thì khi mà đi tới chân núi, rồi mình nói người vợ, bây giờ mấy người mà đưa đi đó, còn bá hộ mà, cho nó ở dưới chân núi đi, mình lên trên núi, có hai người thôi. Y nói cậu ấy muốn đoạt của vợ. Mà khi lên tới núi, chót núi chỗ mà người ta xô người trộm giết chỗ đó đó, tới chỗ đó đó. Thì Y hồi trước chết trong chỗ đó nữa, nhưng mà nhờ cô ấy chuộc, chưa chết. Bây giờ khi tới đó rồi, người vợ thôi bây giờ anh làm lễ đi, cúng tế đi, đặng mình về sớm. Rồi cậu ấy về như thế nào, sở dĩ anh dẫn em lại đây đó, muốn được cái của cải em đó đó, cho gì, em phải chết bây giờ, vậy đó, của cải phải đưa lại, vàng bạc mà của đeo trong người đó. Nghe sự chết của ấy sợ, hốt hoảng chết, bây giờ chết rồi, phải chết, phải đưa lại hết, đưa lại hết, để đây, đây chỗ đó là chỗ chết em, nói vậy, nó thật vậy, cướp mà, nó trộm mà, tại sao nhớ rượu, được cái này, nằm con bá hộ không có rượu uống, về lấy của này để uống rượu, bấy nhiêu đó quý vị thấy không, cái rượu cũng dữ dội chứ, vì vậy kêu bằng tứ độ tường đó, đó là đi xuống, là như vậy đó, khó mà bỏ, vậy tốt hơn đừng có tập. Cô ấy nghĩ, sự chết tới rồi, vậy mình phải nghĩ làm như thế nào để cứu cái sự chết của mình, sợ, sợ hãi không ai cũng vậy, chết tới rồi, của cải bao nhiêu cũng phải cứu hết, đem ra hết. Giờ bây giờ người ta lấy của cải đó, yêu cầu, thôi lấy của cải đừng giết không, thôi lấy rồi phải giết, cho mất tích vậy đó. Nói thật vậy. Rồi cô ấy tự nhiên có một kế hoạch nghĩ, vậy thì trước khi mình chết, mình phải cứu sự sống của mình một cách nào. Mà nó, cô phải có một ý nghĩ, nghĩ thôi trước khi mình chết, mình phải sống chứ, để mình sống người này cũng phải chết, mình mới sống được. Vì ý sẽ giết mình, vậy thì mình cũng phải giết ý. Đó là trí tuệ. Này, trí tuệ cứu à. Như này. Rồi, bây giờ tới giờ phút này, anh chết, em chết rồi. Nhưng mà trước khi chết, làm sao cho em có một cơ hội để em múa, múa tặng cho em trước khi em chết. Hay không? Đó là kế hoạch à. Mỹ nhân kế đó. Rồi cậu ấy được, có sao đâu. Thầy cậu ấy ngồi. Ngồi ở trong chỗ mà ta sẽ xô đó, thì chỗ đó chỗ chót rồi. Cô ấy múa, múa không biết có hát không, không không biết à, mà có múa. Thì cái múa của cổ đó, thầy cũng mất thời gian. Khi mà lên núi cũng mệt mỏi rồi. Đấy vì khi quý ngồi, có trí nhớ vị mà còn gục á. Cố gắng nhờ, niệm niệm vậy còn buồn ngủ. Huống chi mà đi từ núi trên đó, mà ngồi nhắm mắt, rồi cô kia là cô múa tới múa lui. Thầy tự nhiên thấy cậu này quên. Quên á, nghe, nghe. Thầy quên, cô đấy đờn cũng hay. Không biết ca dù chắc là tình tan thôi. Tình phải tan thôi. Hay trong lúc mà thấy cậu ấy quên á, cô xô cậu ấy liền. Cô xô cậu ấy là cậu ấy rớt xuống như hối chết. Rồi bây giờ mình rồi, xong rồi. Đem của cải hết mà thêm cõi để ở trên núi không đem theo, cái này là cái chết của mình phải ở lại đây, hết của cải để đó, cô dạ dặn một mình đi xuống một mình không ai hết, của cải để trên đó, cô đi xuống, thầy đi xuống nó tới một cái nhóm của một vị đạo sĩ tu, thầy cố xin tu đó, mà khi cố xin tu rồi học một thời gian, khi học một thời gian rồi biết phương pháp của đạo sĩ đó, rồi những cái câu hỏi đem ra hỏi những dân ở trong xứ, thì ai cũng trả lời hết, thì gặp Ngài Xá Lợi Phất, cô hỏi Ngài Xá Lợi Phất còn trả lời hết, rồi lại Ngài Xá Lợi Phất Ngài hỏi lại một câu cô không trả lời được, cô bí như vậy mình còn bí vậy, là giờ làm sao sinh học với vị vị xuất gia này. Thầy xin học cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, nếu mà nàng muốn muốn học với ta thì nàng phải xuất gia như ta vậy mới học được, ta mới cho học. Còn nàng không xuất gia ta không dạy được, thì nàng chịu xuất gia. Thì Ngài Xá Lợi Phất cho nàng xuất gia ở trong nhóm của Tỳ Khưu Ni. Sau khi nàng xuất gia rồi, Ngài Xá Lợi Phất dạy, trong khi mà dạy nàng, nàng được đắc đầu hạ là hán. Và có tuổi phân tích. Rồi câu chuyện các vị thì khôi mới bàn với nhau. Nàng thì khu ni đó, chỉ nghe một câu quan tắc thôi mà đắc đạo quả A-la-hán. Có tuổi phân tích thắc mắc cái câu ấy. Rồi bạch hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao cô ấy đọc một câu ngắn, học một câu ngắn mà được đắc đạo quả vậy? Thì Đức Phật mới thuyết một cái câu bằng tiếng Pali: Arayocha, yocha katha, satang pase, anatta, anatta pata sanyata, ekang tham apatang seyo, yang sotwa, upasamati. Đó là một câu thứ nhất. Và câu thứ nhì Đức Phật dạy thêm: Yo saha sang saha se na, sang ka me, marite jine, e kancha chayamatta nang, sa ve sang ka ma chuttamo. Hai câu kệ. Ý nghĩa của câu kệ nói là một người đọc câu kệ 100 câu kệ mà không có lợi, 100 câu kệ mà không có lợi, không bằng đọc một câu pháp cú, một kinh có lợi. Thầy tâm người ấy sẽ được tĩnh lặng một câu thôi. Rồi câu thứ hai, Yo sahasang sahasena, một người giết những người thù của mình, 1000 người, mà 1000 lần như vậy. Ý nói là cô đó cô giết á, giết một người như vậy mà 1000 lần trong một lần đó có thể giết 1000 lần, mà 1000 người, 1000 lần như vậy là 1 triệu, 1 triệu người đó. Như thế nào? Chưa gọi là thắng. Khi mà một người nào thắng được mình thì người đó mới là thắng vĩnh viễn, hoặc là chiến thắng oanh liệt nhất ở trên thế gian này. Thì câu như vậy. Thì chỗ này chúng ta thấy có hai ý nghĩa. Nàng sau khi nàng học biết bao nhiêu với vị đạo sĩ kia mà không giác ngộ, mà chỉ học của ngài Xá Lợi Phất một câu thôi, một câu nào không biết mà nàng giác ngộ. Nó câu như vậy đó. Đó nhạc thôi. Như vậy quý vị thấy câu như thế nào? Câu của ngài Xá Lợi Phất dạy nàng Kunda, Kundari. Thế bây giờ Kundala, Kesi. Bây giờ quý vị học đâu có gì đâu. Vài câu mà ở trong kinh Đại Niệm Xứ, quý vị cũng thuộc câu đó, thường đọc. Này các vị tỳ khô, các vị tỳ khô sống quán thân trong thân, tên cần tỉnh giác chánh niệm, để chớ ngự tham ố ở đời rồi. Một câu thôi. Vậy mà có giá trị, mà có biết bao nhiêu người, người nào chứng đạo quả. Tu đâu bằng có, tu đạo hàm có, anh hàm có, anh hàm. Quán thân trong thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ô ở trong đời, mà tâm đang sống ở trong thân. Như vậy đó. Hay 4 câu là như vậy. Thì thế, 4 câu. Rồi chúng ta mới ngồi chúng ta niệm. Cứ một cái câu đâu có gì, đơn giản. Khi thở vô biết là thở vô, và niệm. Tục tế biết thở vô rồi, nó hết rồi. Và thở ra theo dõi nó hết rồi. Và thở vô cũng vậy, thở ra cũng vậy. Đây là một sự chết. Đây là một sự chết của một sắc na của con người. Mà nếu chúng ta lãnh hội, chúng ta kinh nghiệm. Thế chỗ này mới chúng ta thấy một câu Đức Phật dạy nữa. Như thế nào? Thắng kẻ thù 1000 lần, mà trong một lần như 1000 người, như vậy 1 triệu người, mà chưa gọi là thắng. Mà thắng được tâm của mình mà gọi là thắng. Thắng là thắng mãi mãi được. Thì chúng ta thấy thắng tâm chúng ta như thế nào? Chúng ta sống với hơi thở. Và thở vô chúng ta sống, và thở ra chúng ta sống. Và chúng ta sống với hơi thở. Và chúng ta tập, chúng ta không quên hơi thở và không dính mắc trong hơi thở. Thì chỗ này mới gọi là quý thì khu quán, thân trong thân. Có sự tinh tấn, cố gắng không ngoài hơi thở, theo dõi hơi thở, mà là quán thân trong thân đó, tinh cần là cố gắng đó. Và niệm tình giác hiệu. Để chế ngự tham với sân ở trong chỗ mà tâm đang sống, Đang sống là gì? Hơi thở nó đang sống. Mà hơi thở đang sống nó chế ngự. Không tham, thở vô không tham. Và nó thở ra không sân và không si. Bao nhiêu? Thầy chỗ nó một câu kệ như vậy thôi. Mà chúng ta học. Học rồi, học nữa. Học nồi học nữa. Như vậy một câu kệ rất là ngắn. Hey, người ta học. Mấy đứa nhỏ nó học. À, trung học nó 12 năm. Đại học 16 năm. Lúc khi nó phân, nó còn ganh. Tại sao mà ba má đi ngồi. Có mấy câu đó mà sao mà bà mà diệt trừ tham sân si mà con học mười mấy năm mà không diệt được. Nhưng nó cái nghĩa nó khác. Cái nghĩa có câu kể khác. Còn cái câu đó có phải đơn giản huy. Đâu có đọc qua phải học thuộc lòng như mấy đứa nhỏ. Mới ra lời diệt trừ tham sân si. Không diệt trừ tham si. Trong lúc đó là như vậy. Như vậy gọi là quên là chết, không quên là sống. Thầy sư thật quên của một cậu ấy. Và một cậu là cậu kẻ trộm đó. Muốn lấy của vợ của mình. Mà chỉ một cái câu, chỉ là cậu ấy quên chút thôi. Mà cô đang mua tới, mua lui để coi chừng ấy để giết cậu này chứ được. Nhưng phải cậu này quên mới được. Cậu ấy có sức khỏe. Nếu cậu không quên làm sao số được. Thầy mua cái đó là thấy cậu này buồn ngủ rồi đó. Nhắm mắt thầy được số rồi. Nó vì cố gắng không cho quên là chết chứ. Vậy mà cũng còn quên. Thầy quên cái chỗ này đó, nó xô mình cho nó xô. Nhưng mà xô mình còn tính, xô chưa chết, còn cô kia xô chết thật, cậu ấy chết mất đi. À, như vậy làm sao học cái phương pháp của nàng Kundala. Nàng học của Ngài Xá Lợi Phất một câu thôi. Vừa học về phương pháp, ngắn gọn một câu kể, bắt đầu lại vào phương pháp có trí tuệ. Thầy trí tuệ là như vậy. Trí tuệ làm sao cuối cùng nàng thắng được tâm của Ngài trở thành một vị tỳ khưu A-la-hán có tuệ phân tích. Cái đó là Đức Phật Ngài mới tán dương cái trí tuệ, không phải là Ngài nói đi giết đi, một ngày người chưa thắng đâu, đừng là cho giỏi chưa. Thầy tán dương một điểm mà nàng không còn giết ai nữa, cái điểm đó đó, một người thôi, nếu không giết người đó giết lòng mình giỏi, mà Đức Phật chưa thắng 1.000 lần, mà 1 lần giữa 1.000 người, 1.000.000 người chưa thắng, mà cô ấy rất là có trí tuệ, thấy là mình phải đổi cuộc đời, thấy giống mình sám hối rồi phải sám hối, rồi tôi cũng thấy tôi như kiếp ngồi nhất thời, không bao nhiêu bao lâu nàng được đắc đạo, ai cô kể rất là vi diệu, không có học gì nhiều, cũng như quý vị đâu có nhiều đâu. Có sao nói vậy? Có sao nói vậy? Nóng nói nóng mà lành nói lành, vậy thấy nóng lành nữa, chán không cần gì đó. Vậy bây giờ rồi thở rô thở ra để theo cũng chán, thay đổi. Đó là quý vị ngồi thấy gì? Thay đổi quý vị thấy chán à? Lát tâm thay đổi rồi rác thở, nào là thọ thay đổi, nào là tâm thay đổi, nào là thân thay đổi, đố thay đổi hết à? Ở trong thân của chúng ta. Rồi thay đổi là gì? Thay đổi là khổ. Thay đổi là khổ như thế nào? Cái gì là thay đổi khổ? Một người tình mà thương hết lòng. Nghĩa là cậu thay đổi là khổ rồi. Cậu thay đổi hết thương rồi. Muốn thương vàng bạc của cậu đó. Hết thương mình rồi. Khổ không? Khổ đó. Rồi. Rồi bây giờ nếu mà thấy sinh diệt là khổ. Thấy mình gần chết rồi. Cậu này chết. Thì ngày nay ngày chết của mình rồi. Như vậy thấy sanh diệt là chết. Thầy theo dõi đối tượng. Nếu thâm này thấy tâm này, nó sanh diệt rồi. Tôi chết rồi. Khổ rồi. Lát thân này thay đổi, nó khổ rồi. Thọ thay đổi khổ. Nếu mà thấy sanh diệt là khổ, thấy sanh diệt là khổ. Nàng đã thấy chết. Như vậy, không biết chừng nào, quỷ là tuệ. Như nó là tuệ vô thường. Thấy vô thường, rồi thấy sanh diệt. Cái đó là từng tuệ. Mà chúng ta lãnh hội cái câu ngắn của Đức Phật dạy mà tới đến ngày hôm nay đâu có học thuộc lòng gì đâu. Có vài câu có sẵn trong thân nóng lạnh rồi cơn mềm chuyển động bao nhiêu đó thôi. Đâu có phải học thuộc lòng cho mấy đứa nhỏ rồi cặp sách về rồi phải đọc thuộc lòng không. Nóng lên nóng mà. lành ấy lành à. Vậy đó. À. Rồi cái gì nữa bà con nhớ. Ngồi nhớ. Nói chuyển động, nói chuyển động. Phòng, nói phòng. Xẹp, nói xẹp. À, suy nghĩ, nói suy nghĩ. À, đau, nói đau. Mỏi, nói mỏi. Ngứa, nói ngứa. Tất cả nhiều cái gì thấy gì. Thấy vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã. Thấy thường, thấy vô ngã. Như thế. Rồi bây giờ tưởng là một người khác muốn vàng bạc, giết ta lấy vàng bạc. Nhưng bây giờ không biết ai giết mình lấy gì đây ạ? Giết mình á? Ai giết mình đây? Rồi mình thoát cái chết này bằng cách nào? À, thoát cái chết này bằng cách nào? Vậy đó. Thiếu một cái mình chết à. Mượn của người ta. Tất cả đều mượn của người ta. À, không biết giờ phút nào người ta lấy đòi. Rồi mình không cho. Mình cản bằng cách nào. Vì vậy chúng ta phải học. Học cho được là tất cả ở đây mình mượn của người khác. Mượn của thế gian này. Mình phải trả cho thế gian. Không có gì là của mình. Vậy mới gọi là vô ngã. Một cái nghĩa vô ngã. Mình không kềm chế được. Không điều khiển. Không điều khiển được. Không yếu quyền sở hữu của mình coi. Quý ngài. Gọi là thân này của tôi. Rồi quý vị ngồi. Nó nghe lời quý vị như thế nào. Cảm giác của tôi nó nghe lời như thế nào. Rồi tâm của tôi nó nghe lời như thế nào. Rồi tất cả của tôi nghe lời như thế nào. Vậy đó. Chỗ nào. Vậy đó. Vì vậy cái câu này. Ai trả lời mình trả lời thôi. Chỗ đó là chỗ mình trả lời đó. Thì Đức Phật dạy chỗ này nè. Giết người khác. 1000 lần. À, 1000 lần vậy đó. Ra chiến trường. Mỗi lần 1000 người. Như nhân thành 1 triệu. Về ăn mừng, ăn mừng. À, Đức Phật thì nói, ôi chưa thắng đâu. Khi mà thắng được tâm của mình. Mới là thắng mãi mãi. Thắng. Thắng tâm là thắng. Cái tâm mình hết tham rồi. À, cái tâm này hết sân rồi. Cái tâm này hết si. Mà gọi là chị nô. Người thắng. Thắng trận giặc của lòng của mình. Tâm hết tham. Tâm hết sân. Tâm hết si. Bao nhiêu gọi là thắng. Nàng. Kundala. Kê si đó. Thê ri đó. Nàng thành công. Học một câu kệ. Của Đức Phật. Và chúng ta cũng vậy. Ngồi có mấy câu kệ. Có mấy câu kệ đó học hoài. Thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Rồi tự động, cứ ngồi cứ niệm. Cái gì tới niệm, cái gì tới niệm, cái gì niệm. Rồi nhớ, quên lại chết, nhớ đã, quên lại chết, quên lại chết, quên ta xôi chết. Rồi đừng có quên. À, mình phải nhớ. Gió tới, gió đi. À, đừng có trôi theo gió. Đất nước là gió, không phải của mình. Mình mượn của thế gian này. Vì vậy mình mới niệm. Phòng nó vô rồi đó, mình không mừng. Rồi nó đi ra đó, mình không giận cho nó, không quên nó không xô mình nổi. Mình xô, mình giận sống. Nó chết mất rồi. Rồi cảm giác cũng vậy. Nó nổi, cảm giác cho đó, dễ chịu, khó chịu. Đó cảm giác. Vì vậy phải xuyên thấu. Thì là xuyên thấu, theo dõi xuyên thấu như thế nào, để ý gọi là thấy tỉ mỉ, cũng như một phòng không phải hời hợt, nghe cho kỹ, kinh nghiệm cho kỹ, cho hết lòng, không quên. Nà, một cái tiến trình của phòng làm sao không quên, một tiến trình của xẹp không quên, nó có bắt đầu của nó và tiến trình kéo dài chấm dứt của nó. Cho thấy nó là thay đổi trong đó, mà nó sanh diệt trong đó nữa, không phải của mình trong đó, nó một cái câu thôi, một cái hơi thở rồi ngoài dông nhau, một gió thôi, nó thay đổi, mình thấy nó vô nó ra, kia là nó thay đổi, rồi mình thấy nó bắt đầu của nó, sự chấm dứt của nó, một hơi thở vào, có bắt đầu của nó, một cái tâm dứt của nó, gọi là sanh diệt, như nào? Nó là sanh diệt. Thấy rõ là tâm. À, quý vị mới thấy. Thấy rõ cuối cùng mới gọi là làm sao cái trí tuệ. Trí tuệ Ngài Kundala Na Kê Si đó, nàng hiểu, nàng giết được một kẻ thù sắp giết mình, bây giờ mình phải trở tay nó cho kịp. Nhưng mà khách gió đó, nó không biết nó giật lấy mất trong đó, nó cướp trong lúc nào không biết. Bây giờ mình phải thanh toán được trước, mình phải vô ra rồi, tự do vô cho biết vô ra rồi, nà không chênh mắt thì chỗ này chế người tham ô ở đời hết chết rồi. Không biết quý trong dân phước là quý hết chết cho cái gió, mà hết chết gió trong nào, trong đó có thay đổi, nó vô ra, nó vô thay đổi rồi nó sanh diệt, nó chết, mình thấy nó ra rồi một cái nó ra, coi từ nhỏ mình thấy vậy, rồi thấy nữa không phải của mình, mình không làm chủ được, để ý chút không làm chủ được, điều khiển được, cho thở vô đi, không thở ra, thử coi, khó chịu lắm, không làm chủ, rồi nó thở ra, không cho chút thở vô, lúc kia muốn tự tử đó không cần thuốc thử coi, cắn lưỡi còn đau, ráng không thở, ôi nó mệt lắm, nó mệt khó chịu, chắc xưa cũng có thử rồi đó. Thử thở vô mà không thở ra nó khó chịu. Rồi thở ra không cho thở vô khó chịu. Bây giờ mình không tự tử. Bây giờ mình phải có trí tuệ. Đây gọi là trí tuệ diệt trừ cái sự hiểu sai của mình. Gọi là tà kiến. Vậy đó, mượn mình phải biết là mượn của mình. Mình mượn của người khác. Vậy đó, vì vậy gọi là tục tế, thật của tục tế. Chấp nhận thật của chân đế, ngoài chân đế mình phải biết thật của chân đế hai cái. Nào, nhà của mình biết là nhà của mình, nhà không phải là của mình cũng biết, nhà không phải của mình không có hành diện, vậy đó, mình sống tạm thôi. Nhà đó, đôi khi nhà của băng, rồi nhà của gì, nhà của bảo hiểm, đủ chuyện hết á, mình nói sao nói. Hoặc một ngày nào nữa mình bỏ nó, vậy đó mình bỏ nó, nhà còn đó, của cải còn đó, mình bỏ làm thế nào? Nó tâm đi mất rồi, nó tâm là của mình cản đừng có đi, của cải tôi còn nhiều lắm, để tôi ăn hết của cải, nghe, nó còn nghe không, tôi không thèm ăn nữa, nè, tôi không muốn gì nữa làm sao, bà con ơi, cái câu kệ của Đức Phật ngắn, ráng học, làm sao phát sanh trí tuệ, chứ không có nhiều, nè, thở vô, biết thở vô, thở ra. Nhưng mà phải hết lòng chút các quý thấy rõ. Thấy rõ phải là hết lòng. Cái lý thuyết ta mình quên thật. Sự thật ai cũng như vậy. Lên trên máy bay, đi trên máy bay quý thấy, đi trên xe quý vị còn làm chủ, lái xe. Trên máy bay người khác họ lái, bay trên hư không, họ cũng chỉ đường cho mình. Xuống có mấy cửa, nghe ra. Nếu mà xuống ở nước phải làm như thế nào, tôi xuống ở dưới phi trường phải làm cho nó đi chạy hết cửa sẵn đó, cửa tung mở là phải xuống vậy đó, để chạy hết đó. Một lần xưa có ngồi gần cái cửa, nó hỏi ông dỡ nổi mấy chục bao, dỡ nổi hồi đó xưa còn đoán tôi dỡ nổi, nhưng mà coi bây giờ hết ngồi chỗ đó được thôi, nó không cho ngồi. Cái cửa nó tự động phải dỡ cho kịp, mà ta xuống cửa đó, nó chỉ cách dỡ. Ông già, ông không ngồi chỗ đó được nữa, bây giờ hết ngồi được rồi đó. Muốn ngồi người ta không cho ngồi nữa, chỗ đó nó rộng, không cho ngồi đâu. Vì dỡ không nổi, hết làm chỗ tay được rồi, hồi trước làm chỗ, bây giờ hết làm chỗ được rồi. Nó là vậy đó, mày tính thấy, lần, mình không làm chỗ được. Hết làm chủ được mắt, hết làm chủ được tai, rồi cuối cùng không làm chủ được một cái gì, rồi không biết. Đất cũng không phải của mình, đất nước do cái tâm cũng phải, hết thảy không còn của mình cái nào hết. Như vậy làm sao hiểu, chứ không phải là của mình thôi rồi sống. Trí tuệ, sống là sống trí tuệ, thì cái đó gọi là sống. Rồi, sống mãi mãi, Rồi, bài học ngắn gọn như vậy đó, một câu kệ. Mà cố gắng học câu kệ cho thuộc, bốn câu kệ đó, quán thân trong thân, quán thọ trong thọ giống nhau, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp giống nhau, tinh cần, tinh giác, chánh niệm, bài học giống nhau. Để chế ngờ, bây giờ tham ô ở chỗ đó, chỉ mất tham sân si thôi, rồi sống. Đức Phật sống 45 năm, Ngài không có tham sân si thôi. Mình trời ơi, không có tham làm sao thú vị. Không có tham làm sao thú vị. Coi Đức Phật Ngài không tham. Không tham. Mình phải lo tranh đấu ở đời để có của cải. Đức Phật Ngài bỏ hết, coi sẽ thấy bông luôn luôn vậy đó. Rồi bông trái cây đủ hết. Không có nhiều người tin tưởng Đức Phật. Bàn Phật luôn luôn có bông, luôn luôn có trái cây. Đức Phật còn không? Không. Nhưng con cũng Đức Phật không ai nữa. Đức Phật trên hết, cũng Ngài. Đức tin tới vậy đó. Thì thấy, Ngài không có, rồi biết bao nhiêu. Xây chùa. Tưởng là gì? Xây chánh điện, xây chùa cúng Phật rồi bỏ hết tiền bạc cúng. Tạc tượng, rồi biết là bao nhiêu. Tiền cúng. Một việc không có muốn nữa, không còn muốn gì đó thế gian, của cải bỏ hết rồi. Bây giờ, Ngài không có gì, càng không có gì, càng cúng Ngài nhiều nữa. Tay đầu, một cấp cổ độc, 54 tỷ, cất kỳ duyên tình sát vị tưởng tượng. Khi Đức Phật còn tại thế, bỏ hết của cải, cất cúng một vị. Đó là phương pháp học với Đức Phật. Rồi ráng học, không có bài học gì nhiều, còn phải học tới 100 câu, chỉ một câu có giá trị, rồi sống như vậy. Phương pháp sống mà sống mãi mãi đó, cái gì trí tuệ, sống bằng trí tuệ là ánh sáng của tâm, ánh sáng của tâm. Khi mà tâm mình có trí tuệ rồi, nó bỏ hết, còn cái gì, chỉ hết tham sân si rồi, còn cái gì, còn hết, không có gì mất gì đâu. Mất tham sân si, tưởng là mất tham sân si đó. Tại mình quen ăn ớt, không có ớt không ngon. Vậy đó, ta quen hiện tại tập cũng như cậu kia đó, uống rượu đó. Nhiều người không biết uống rượu, đứa nhỏ cho anh chút lên, nó nhả bỏ, nó không quen. Khi mà quen rồi không có nó không được. Không có, đến đời mà tình thương của mình, vợ yêu mà thèm rượu, mà phải giết vợ. Quý vị nghĩ sao? Có một cậu người làm việc ở Thích Ca Thiền Viện, rượu dữ rồi, uống rượu sao ở Mỹ này, nó bắt được một lần thứ nhất, đầu là 2 tù 2 tháng, lần thứ xa 4 tháng, bây giờ 4 năm, rồi vợ bỏ luôn, bỏ vấn đề vì y không chịu bỏ rượu, vậy đó, có bao nhiêu đó thôi, vì ta quen, thầy câu chuyện hồi nãy cũng vậy, không chịu bỏ rượu đó thôi. Bỏ rượu không được mà giết vợ, vì nghĩ sao? Tật dữ dội vậy. Vì chúng ta chỉ bỏ tật thôi, vì thế, vì cái tâm của mình dữ dội. Vì chúng ta tập làm sao cho đến khi cái mà nó tật của nó mình bỏ được. Cái nguyên nhân của nó có tật hồi nào thì giờ cái tâm của mình có như vậy, tham sân si có sẵn. Và nhờ gặp Đức Phật không phải dễ. Lâu lâu mới có một vị Phật ra đời, mà chỉ phương pháp để mà chúng ta bỏ cái xấu thôi. Quý vị thấy, bỏ cái xấu thôi. Mấy vị tu đó, quý vị thấy, chưa có hết tham sân si, mấy đè nén tham si thôi. Ôi, người ta cúng dường, nó hồi sáng, trong chư Tăng đó, mấy người Phật tử Miên Điện, hãy cúng đó, cúng vật thực chư Tăng. Chưa phải là hết tham sân si hẳn, mới đè nén tham sân si, vậy đó quý vị thấy. Mà hết tham sân si bằng cách nào? Chỉ hết tham sân si, cái gì còn hết? Tình thương còn hết, cái gì còn hết à? Chỉ hết tham sân si. Vậy là như vậy, chúng ta tập làm sao bớt cái đó. Đừng có nghĩ là tôi bớt tham, vậy làm sao tôi có, đừng có nghĩ như vậy. Quỷ bớt tham đó, tham nó lợi, không phải tham lợi. Cái của nó lại tự động. Là hết không còn gì, nó lại hết. Bỏ hết nó lại hết. Như vậy đó. Bằng cách nào, quý vị thấy Đức Phật. Vậy đó, Đức Phật, đệ tử của Đức Phật. Tôi thấy các vị cao tăng, Ngài không có gì hết. Ngài không chừa một đồng xu cào gió nữa. Ngài không có. Mà ra lại biết là bao nhiêu Phật tử phụng dưỡng cho các Ngài. Như vậy. Như vậy, chúng ta đừng nghĩ là nếu ta hết tham sân là chúng ta không sống được, không nghĩ vậy. Chúng ta bớt và bớt tham, bớt sân, bớt si là chúng ta được sự an vui, an vui, an vui. Rồi tất cả tự động nó tới. Như vậy là thôi, vì cõi giới đó, chỉ giữ giới thôi. Như thế nào, được sinh về cõi trời, chỉ không mà chưa hết tham sân si, chỉ không giết thôi, và mới giết đó thôi. À, thì quý vị thôi, không lấy của cõi, mà được sinh về cõi trời. À, mà cõi trời biết bao nhiêu của cõi trời, mà tuổi thọ, không giết thôi, không sát sanh rồi, sanh trên kia đó, tứ đại thiên vương 9 triệu năm, tam thật tam tiên 36 triệu năm, quý vị thấy. Giới thôi chưa nói là huệ đó, chưa nói định, định còn cao nữa, định tới cõi trời phạm thiên. Hết trái đất này quý vị đã còn sống. Rồi còn huệ, như Đức Phật dạy mà quý vị đi trên con đường giải thoát á, huệ giải hết tham sân, bấy nhiêu còn hết, như đó. Như đó, hết tham sân si, bấy nhiêu còn hết không mất gì hết á. À, đó là phương pháp học ngoán một câu kệ mà rất có lợi ích trong đời sống của chúng ta. Về thì thầy giáo lên đây xin tạm dứt, nguyện hoàn tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành mà giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.